toàn bộ huyết dịch trong cơ thể của Chu Triều Dương sọc thẳng lên não. Sắc mặt đó bừng bừng, bước nhanh tới hai bước, chỉ vào trán nó hét lên. Mày mới là con riêng của con đĩ đó, tao là con trai của bố. Chu Tinh Tinh là đứa trẻ ương bướng, từ nhỏ đã quen được nuông chiều, đã bao giờ bị ai đánh đâu. Vừa rồi bị bọn chúng đánh cho một trận như thế, vô cùng tức giận. Lúc này đây, đối diện với trạng thái của Chu Triều Dương, nó tuổi còn nhỏ, chưa biết thế nào là sợ hãi, tiếp tục phẫn nộ đôi co. Mẹ tao nói mày là con riêng, nói mẹ mày vừa lùn vừa xấu, cho nên mày cũng rất lùn. Sau này chắc chắn không cao bằng tao. Bố đã hứa với mẹ tao, sau này sẽ không gặp thằng con riêng là mày nữa, cũng không cho mày một đồng nào nữa, xem mày sẽ làm gì được. Phổ Phổ đột nhiên giơ tay tát thẳng một cái vào mặt của Chu Tinh Tinh. Chu Tinh Tinh òa khóc. Chu Triều Dương túm lấy đuôi tóc của nó, kéo nó vào trong nhà vệ sinh nam. Phổ Phổ và Đinh Hạo cũng đi theo. Sau khi vào nhà vệ sinh, Chu Triều Dương không kéo Chu Tinh Tinh vào bồn cầu, mà trực tiếp lao đến ô cửa sổ, bế nó lên hẳn bệ cửa sổ. Mặc dù Chu Tinh Tinh ra sức giãy giụa, nhưng độ tuổi chênh lệch quá nhiều, chiều cao cũng chênh lệch quá nhiều nên vẫn bị đặt lên cửa sổ. Chu Tinh Tinh hai chân vẫn ở trong khung cửa, hai tay giữ chặt lấy viền cửa sổ, nhưng miệng vẫn ưng vướng chửi. Bới. Mày bị thần kinh à? Thả tao ra. Đinh Hạo thấy tình thế không ổn, vội vàng giữ Chu Triều Dương lại. Mau thả nó xuống, cậu muốn làm gì? Như vậy dễ xảy ra chuyện lắm. Chu Triều Dương chỉ là nhất thời quá nóng giận, muốn dọa nó, cũng không thực sự có ý muốn đẩy nó xuống. Khi bị Đinh Hạo kéo lại đã khôi phục lý trí, nắm thật chặt con ôm con, không để cho nó thực sự ngã xuống dưới, lạnh lùng nói. Mày còn dám nói một câu tao là con riêng, tao lập tức đẩy mày xuống dưới. Nhưng Chu Tinh Tinh vẫn mặc kệ, cứ thế hét lên. Mày chính là con riêng, cứu tôi với. Thấy nó đứng ở cửa sổ kêu thét lên cứu mạng, Chu Triều Dương vội quay nó vào bên trong, không để cho người ở dưới tầng lầu phát hiện ra, tay giữ chặt miệng nó hét lên. Mày vẫn cứng miệng có phải không? Chu Tinh Tinh ra sức lắc đầu, sau đó há miệng cắn mạnh vào ngón tay của Chu Triều Dương. Chu Triều Dương vội vàng rụt ngón tay lại, xém chút nữa bị nó cắn vào. Phổ Phổ lạnh lùng nói. Nó chính là con chó, chỉ biết cắn người thôi. Nó đã cắn tay Hạo Tử chảy máu rồi. Hạo Tử giơ tay khoe mấy vết thương đầy máu chửi bới. Con chó con này, một miếng da lớn của anh đã bị nó cắn rách rồi. Chu Triều Dương hằn học nói. Còn rành đáng ghét này, mày thử chửi một câu nữa xem nào. Thần kinh, đồ thần kinh. Chu Tinh Tinh lắc đầu, vẫn vừa khóc vừa chửi. Chu Triều Dương đánh một cái vào đầu nó, nhưng miệng vẫn không chịu khuất phục. Chu Triều Dương thở dốc, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng lại không dám đẩy nó xuống dưới. Bỗng chốc không biết làm thế nào cho ổn thỏa. Phổ Phổ lạnh lùng hừ một tiếng. Con ranh này vẫn cứng miệng, em có cách để xử lý nó. Hạo Tử, anh lại đây. Đinh Hạo đi đến bên cạnh, Phổ Phổ thầm thì mấy câu vào tai cậu ta. Đinh Hạo lộ ra sắc mặt khó coi. Việc này không hay lắm thì phải. Phổ Phổ vẫn nói với vẻ kiên quyết. Cứ làm như vậy đi. Chu Triều Dương đang hiếu kỳ xem Phổ Phổ đã nghĩ ra được trò gì hay. Liền thấy Đinh Hạo thò tay vào trong đũng quần, túm mấy cái, lôi ra được mấy sợi lông. Đinh Hạo túm miệng của Chu Tinh Tinh. Há miệng, ai bảo mày cắn tao, còn cắn chảy máu nữa kìa. Cậu ta ép hai tay lên má của Chu Tinh Tinh thật mạnh, khiến cho nó phải há miệng ra. Ngay sau đó, liền nhét mấy sợi lông đó vào trong họng. Chu Triều Dương giật mình. Cậu vừa mới phát triển, phần lông ở bên dưới vẫn rất mềm. Thế nhưng mấy sợi lông của Đinh Hạo nhổ ra vừa đen vừa cứng. Cậu nhìn thấy Phổ Phổ với vẻ kinh ngạc. Cậu có nằm mơ cũng không thể ngờ được, Phổ Phổ lại nghĩ ra chủ ý hiểm độc này. Cậu nhớ đến lão mập húng kiếp ở cô nhi viện khi bắt Phổ Phổ ngậm thứ đó. Phổ Phổ đã bị nuốt cả sợi lông. Thứ cảm giác đó chắc chắn là rất ghê tởm, giống như là ăn cơm ăn vào sợi tóc. Cho nên bây giờ Phổ Phổ muốn để cho Chu Tinh Tinh thưởng thức cảm giác ghê tởm này. Chiêu này quả nhiên hiệu quả. Chu Tinh Tinh lập tức ho hắn nôn khan, miệng bị Đinh Hạo túm chặt, nôn không được.

Làm người sao có thể bán đứng bạn bè chứ? Đánh chết anh cũng không nói. Anh thà nói là do anh làm, chứ không thể bán đứng bạn bè. Phổ Phổ liếc xéo mỉm cười. Nhưng anh là miệng rộng mà. Em... Anh biết chừng mực, yên tâm đi. Triệu Dương, người anh em tốt, có nghĩa khí. Những đứa trẻ ở độ tuổi này rất có khí khái anh hùng. Cậu ta cười lớn mấy tiếng, thể hiện sự khí khái của mình, giơ tay vỗ lên vai của Chu Triệu Dương. Trong lòng nghĩ thầm, nếu như lúc này mình mà mọc đầy râu, vuốt râu thì trông lại càng hay ho. Chu Triệu Dương thấy hai người bạn đều như vậy, thoáng yên tâm, miễn cưỡng nở ra nụ cười. Dù sao thì cũng đã như thế này rồi, nghe theo ý trời thôi. Đi nào, chúng ta đi về nhà. Vừa nói xong câu này, liền nghe thấy hai tiếng sấm nổ lớn ở trên trời. Tiếp đó là những hạt mưa lớn to bằng hạt đậu dồn dập rơi xuống. Những người không đem theo ô ở cung thiếu nhi lũ lượt chạy tán loạn. Ba đứa cũng vội vàng chạy đến trạm xe buýt, ngồi trên xe buýt trở về nhà. Đứng ở trên xe buýt, Chu Triều Dương thẫn thờ nhìn từng hạt mưa lớn đang bay ngoài cửa kính. Cậu cảm thấy tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay giống như một giấc mơ. Cậu ngước mắt nhìn hai người bạn, Tinh Hạo vẫn đang cúi đầu, bộ dạng tâm tư nặng nề. Đừng tưởng cậu ta cao lớn nhất, tính cách khoáng đạt nhất, nhưng thực ra cậu ta rất nhát gan. Bây giờ cậu ta rất mâu thuẫn thì phải. Phổ Phổ thì lại có bộ dạng tỉnh bơ, bất cần. Nó luôn có bộ dạng này. Nó thấy Chu Triều Dương nhìn nó, cũng mỉm cười với cậu, như thể không hề để tâm. Chu Triều Dương khó khăn nở ra nụ cười ảo não, tiếp đó liền quay đầu đi, chuyển tầm nhìn vào trong màn mưa mênh mang ở phía bên ngoài cửa xe. Chương 21. Mưa rất to, cuốn trôi đi những vết máu ở trên đất, nhưng lại trải thành một mảng rộng. Xe cấp cứu vừa mới đến hiện trường, nhân viên cứu thương xác định đã tử vong, vỏ não bị vỡ một mảng lớn. Đến thần tiên cũng chẳng cứu sống được, bèn chuyển cho phía cảnh sát đến ngay sau đó. Cảnh sát nhân dân suy đoán căn cứ theo tình hình hiện trường, chắc là ngã từ tầng 4 trở lên, nếu không thì cũng không ngã tới mức độ nghiêm trọng như vậy. Vị trí giống lên trên từ dưới đất, vừa vặn là vị trí nhà vệ sinh của mỗi tầng lầu. Họ lập tức tiến hành điều tra nhà vệ sinh ở tầng 4 trở lên. Phản ứng đầu tiên của cảnh sát chính là rơi từ nhà vệ sinh nữ xuống. Nhưng tìm khắp một lượt ở nhà vệ sinh ở các tầng 4, 5, 6 cũng không phát hiện ra dấu vết tương tự. Cuối cùng, cảnh sát chợt phát hiện ra dấu chân và sợi quần áo khả nghi ở trên bệ cửa sổ của nhà vệ sinh nam ở tầng 6. Cảnh sát bỗng chốc cảm thấy có điều bất thường, vội gọi chi viện trong đội cảnh sát hình sự đồn công an đến. Đội trưởng Diệp Quân sau khi dẫn người lên trên nhà vệ sinh nam tầng 6, vội vàng đo vết chân trên bệ cửa sổ với giày của Chu Tinh Tinh đang nằm trong xe cảnh sát. Kết quả hoàn toàn trùng khớp. Tất cả cảnh sát trong khoảnh khắc này đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đứa bé rơi xuống từ nhà vệ sinh nam, đây có vẻ không giống như là một tai nạn. Bác sĩ pháp y Trần nhanh chóng chạy lên tầng 6, không kịp cởi áo mưa, kéo theo Diệp Quân sang một bên vội nói. Lão Diệp, ở miệng của đứa bé tìm ra được 4 sợi lông dương vật. Gì cơ? Diệp Quân bỗng chốc trợn trừng mắt, đôi mắt dần dần thu hẹp lại thành một đường, bàn tay nắm lại kêu răng rắc. Cưỡng bức giết hại bé gái trong cung thiếu nhi sao? Phải rồi, kinh khủng như vậy đấy. Tôi vừa liên hệ với phân cục, nhân viên kỹ thuật của phân cục đang đến đây để tiến hành khám xét thi thể. Vụ án lần này nghiêm trọng đây. Trong thị trấn của chúng ta chưa bao giờ xuất hiện vụ án nghiêm trọng như thế này. Trị an trong thị trấn của bọn họ trước nay đều khá ổn. Trong một năm, chưa đến 100 vụ án hình sự. Trong đó phần lớn đều là những vụ việc như trộm cắp, cướp của hay cố ý gây thương tích cho người khác. Những vụ án mạng chỉ có vài vụ, chưa bao giờ xảy ra vụ án cưỡng bức bé gái. Nhưng lần này không chỉ là cưỡng bức mà còn giết người. Quan trọng nhất là hung thủ còn dám cưỡng bức giết hại bé gái ở giữa thanh thiên bạch nhật và ngay tại cung thiếu nhi. Điều này khiến cho người ta phải run sợ. Diệp Quân vô cùng tức giận. Anh nhớ đến con gái của anh cũng đang học cấp 2, cũng thường xuyên đến cung thiếu nhi này chơi. Đây vốn dĩ là khu vui chơi của trẻ nhỏ. Lại xảy ra sự việc kinh hoàng như thế này. Nếu như vụ án không phá được, chắc chắn sẽ gây thêm ảnh hưởng xấu đối với xã hội. Sau này các bậc phụ huynh sẽ không ai dám cho con trẻ đến cung thiếu nhi nữa. Anh nghiến răng nói.